Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 897, dấu vết bí mật. Nghe em gái mình mà nói, Lâm Nguyệt Giao tạm thời cũng có chút chần chờ. Võ đạo hiệp hội tổ chức mạnh mẽ, nàng cũng có nghe thấy. Dẫu sao là bao trùm toàn bộ TQ tổ chức, hắn trình độ cường đại, khó có thể tưởng tượng, không thể lường được. Mà Diệp Trần Kình Thiên Tông thành lập thời gian không hề dài, kết quả mạnh bao nhiêu nàng cũng không biết, nhưng thật muốn cùng võ đạo hiệp hội tổ chức so, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút không tự tin. Võ đạo hiệp hội tổ chức là rất cường đại, nhưng vậy giới hạn tại trên trái đất mà thôi, ra trái đất bên ngoài nó không đáng giá đề ra. Diệp Trần nói nghiêm túc liền một câu: trên trái đất bên ngoài. Nghe nói như vậy, Lâm Tuyết Giao một hồi mơ hồ, cau mày, trực tiếp nói: người không phải là ở trên trái đất sao? Ở trên trái đất cũng đã rất lợi hại chứ. Chúng ta cũng cuộc sống ở TQ. Ở TQ đủ cường đại, liền đã đủ, người còn có thể đi chỗ nào? Diệp Trần nghe nói như vậy, chỉ là khẽ cười mấy tiếng. Cái thế giới này cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Võ đạo hiệp hội tổ chức vô căn cứ xuất hiện, nhiều năm như vậy, đột nhiên phát triển như thế nhanh chóng. Người cảm thấy, đây là chúng ta TQ bản xứ dân địa phương làm sao? Diệp Trần thản nhiên nói, không nên đem sự việc nghĩ như thế đơn giản. Võ đạo hiệp hội tổng bộ những người đó cũng bất quá là người ngoại lai mà thôi. Người ngoại lai, Lâm Tuyết Giao một hồi cau mày. Hoàn toàn không biết Diệp Trần đang nói cái gì, thế giới này không cứ như vậy lớn sao? Trừ TQ còn có quốc gia khác, còn có thể có người ngoài hành tinh không được. Người ngoài hành tinh, dùng cái từ ngữ này cũng không phải rất thích hợp. Dẫu sao, đối phương cũng là người, chỉ là sinh hoạt ở trên tinh cầu khác mà thôi. Được rồi, lại chuyện này cùng ngươi vậy không giải thích được. Ngươi chỉ muốn mượn, trái đất là trái đất. Võ đạo hiệp hội tổ chức cũng không phải vô địch. Diệp Trần mở miệng nói. Ta là không thể nào nương thân với võ đạo hiệp hội tổ chức. Người cũng không cần khuyên. Ta không có hứng thú đi qua. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao hừ lạnh một tiếng. Ngươi đừng vội trước trả lời. Suy tính nhiều suy tính đi. Gia nhập chúng ta không phải chuyện gì xấu. Ngươi còn có một cái con gái. Có lão bà, cũng không phải là một thân một mình. Lâm Tuyết Giao nhắc nhở một câu, nói xong liền trực tiếp đi, không có làm tiếp bất kỳ dừng lại, chỉ để lại Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người. Muội muội nói vậy, vậy không phải là không có đạo lý. Ngươi muốn không suy nghĩ thật kỹ một tí? Lâm Nguyệt Giao do dự một tí, còn là nói một câu, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Diệp Trần gật đầu một cái, nếu như ta không có nắm chắc mà nói, cũng sẽ không làm như vậy. Nếu làm, vậy ta liền có thể bảo đảm ngươi và Tiểu Mộng an toàn. Chờ chúng ta đem võ đạo hiệp hội tổ chức cho hoàn toàn lật đổ, liền không vấn đề gì. Cái này, diệt võ đạo tổ chức hiệp hội. Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, vẫn là có chút chần chờ. Diệp Trần thật có thực lực mạnh như vậy sao? Diệt võ đạo hiệp hội tổ chức, đây chính là toàn bộ TQ nhất tổ chức cường đại. Cũng không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể. Bất quá Diệp Trần có thể nói như thế tự tin, nàng cũng không có sách cái khác, chỉ là gật đầu một cái. Diệp Trần cũng không muốn trong vấn đề này quấn quýt, tiếp tục tranh luận. Đến thời gian, mấy người liền xuống núi, đến trong trường học, đem Tiểu Mộng cho nhận trở về. Tiểu Mộng, tới, ta mua cho ngươi kẹo, mua quà vặt, ngươi xem có thích ăn hay không à? Lâm Tiết Giao xách một đống lớn quà vặt kẹo đi tới Tiểu Mộng trước mặt, cười nói một câu. Ở nàng nhìn lại, Tiểu Mộng chính là một cái đứa nhỏ, khẳng định đối với những thứ này rất thích. Nhưng mà Tiểu Mộng chỉ là bình tĩnh nhìn một cái. Tiểu Di, những thứ này đều là thực phẩm rác rưởi, ăn đối với thân thể không có bất kỳ chỗ tốt, ta không thích ăn loại vật này. Tiểu Mộng chỉ là bình tĩnh lắc đầu một cái, mở miệng nói, ngươi muốn là thích ăn mà nói, ngươi liền ăn đi, ta không ăn những thứ này. Cái gì? Thực phẩm rác rưởi? Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao đều sợ ngây người. Một cái vừa mới lên tiểu học năm thứ nhất người bạn nhỏ, lại còn nói cái này là thực phẩm rác rưởi. Theo lý thuyết, đứa nhỏ không phải thích ăn nhất cái loại này thực phẩm sao? Tiểu Mộng mỗi ngày chỉ ăn bình thường cơm nước cùng với trái cây. Nàng không ăn những thứ này. Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Cái này cũng được. Lâm Tiết Giao nghe lời này, đích xác là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Dẫu sao, một cái cô bé là có thể có cái loại này giác ngộ. Thật là thật không tưởng tượng nổi. Được, được, cái này rất tốt. Lâm Tiết Giao không nhịn được nói một câu, chỉ là nàng nhỏ như vậy. Liền, chỉ như vậy, có vấn đề gì không? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Người cũng là một cái võ đạo người, tự nhiên biết những thứ này ăn đối với thân thể không có lợi. Trừ no bụng không có bất kỳ năng lượng. Lâm Tiết Giao sắc mặt một hồi mất tự nhiên. Nàng còn nghĩ dùng những thứ này quà vặt lấy lòng một tí Tiểu Mộng đâu. Kết quả ngược lại tốt. Mục đích gì cũng không có đạt tới. Không ăn tính. Lâm Tiết Giao thuận miệng nói. Chỉ là nàng còn như thế nhỏ, liền phải gánh vác loại áp lực này. Cũng quá nhanh đi. Không quá ta ở võ đạo hiệp hội tổ chức trong tổng bộ vậy thấy rất nhiều đứa nhỏ. Ồ, kỳ quái. Làm sao Tiểu Mộng trên mình cũng có ấn ký này? Lâm Tiết Giao nhìn Tiểu Mộng trên cổ dấu. Nhất thời không hiểu nói một câu. Ừ, nghe nói như vậy. Diệp Trần nhất thời liền hứng thú. Mở miệng hỏi nói. Ý ngươi là ở võ đạo hiệp hội tổ chức trụ sở chính có rất nhiều cái loại này dấu vết. Dĩ nhiên, ta thấy qua rất nhiều. Ta nhớ không lầm. Lâm Tiết Giao gật đầu một cái. Nói. Ta còn lấy là những người đó là võ đạo hiệp hội tổ chức tổng bộ đặc thù dấu vết đâu. Không nghĩ tới, Tiểu Mộng trên mình cũng có. Đây là trời xanh sao? Không phải, trước mới có. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Mở miệng nói, nàng nhớ rất rõ ràng. Đây là Tiểu Mộng trước mình mọc ra. Mà một bên Diệp Trần chính là rơi vào trầm tư bên trong. Trước Tiết Thanh nói rất rõ ràng. Cái loại này dấu vết. Là chỉ có bị trái đất ý chí chọn chúng người mới có thể có. Là trái đất đứng đầu thừa kế tư cách ký hiệu. Tiểu Mộng có cái này thừa kế tư cách. Cho nên liền có thể có ký hiệu này. Vậy võ đạo hiệp hội trong tổ chức đứa nhỏ. Có cái này ký hiệu. Liền thuyết minh bọn họ cũng có trái đất thừa kế tư cách. Mà những người này. Đều là Tiểu Mộng kẻ địch. Bọn họ sống. Thì Tiểu Mộng phải chết. Diệp Trần trong mắt lập tức mọc lên một cổ ý định giết người. Nếu có thể cầm những người đó giết tất cả, vậy Tiểu Mộng khẳng định cũng chỉ an toàn. Dẫu sao, trái đất đứng đầu chỉ có một cái. Tiểu Mộng trở thành duy nhất một cái. Vậy nàng khẳng định là có thể thừa kế. Diệp Trần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lâm Tiết Giao nghi hoặc nhìn Diệp Trần. Không hiểu hỏi. Ngươi liền chưa thấy được muốn cùng ta nói một chút ấn ký này sự việc sao? Tiểu Mộng trên mình tại sao cũng sẽ có? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Lâm Tiết Giao trực giác gần đây rất chính xác. Nàng tổng cảm thấy, mình khi nói xong ấn ký này sau đó, Diệp Trần thần sắc thì có chút bất đại đối kính. Nhất định là có chuyện gì gạt mình. Có lẽ, ấn ký này đại biểu rất lớn bí mật. Chỉ là Diệp Trần nói không ra lời mà thôi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyusu.com/chuyen-csuy-nối-csuy-nối-pap-su- Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.